Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh sững sờ, cô không thể tin vào tai mình. Tại sao chứ? Chẳng lẽ điều kiện mà tập đoàn Vân Thị đưa ra không đủ hấp dẫn sao? Xin nói thẳng, vốn và kênh phân phối mà tập đoàn Vân Thị có thể cung cấp hiện đang là nguồn lực khan hiếm mà tập đoàn Greenland rất cần. Hợp tác với chúng tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu ngài không hài lòng với tỷ lệ cổ phần, chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán lại. Chủ tịch Vương, không cần phải vội vàng từ chối tôi như vậy. Vân Thanh chậm rãi lên tiếng. Sau phút hoảng hốt ban đầu, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ vững phong thái sắc sảo của mình. Không phải vì lý do đó, Vương Phương không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt ông ta hướng về phía sau Vân Thanh, nơi có một bóng dáng đang dần tiến lại gần. Nụ cười trên môi ông càng thêm sâu. Nhìn đi, lý do của tôi đến rồi. Vân Thanh vô cùng khó hiểu. Cô theo ánh mắt của Vương Phương quay lại nhìn, và cả cơ thể bỗng cứng đờ. Là Hoắc Xuyên, Chủ tịch Vương, ngài định hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị sao? Vân Thanh cười nhạt, bề ngoài cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Tập đoàn Greenland có thể hợp tác với bất kỳ ai, nhưng nếu đó là tập đoàn Hoắc Thị, cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Vân Thanh nín thở, cố đè nén cơn giận trong lòng. Vương Phương mỉm cười nhìn Vân Thanh. Giám đốc Vân, cô hiểu lầm rồi. Ông ta nói chậm rãi. Tôi muốn thành lập một liên minh ba bên giữa tập đoàn Vân Thị, tập đoàn Hoắc Thị và tập đoàn Greenland. Vân Thanh sững sờ. Sau đó, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Tim hạt tiêu, tôi không hiểu. Tập đoàn Vân Thị hoàn toàn có khả năng ký hợp đồng độc quyền với tập đoàn Greenland. Kéo tập đoàn Hoắc Thị vào chỉ làm giảm hiệu suất hợp tác mà thôi. Lời của Vân Thanh rất hợp lý. Nhưng Vương Phương vẫn không thay đổi quyết định. Giám đốc Vân, tôi nợ ngài Hoắc một ân tình. Giờ đây, dự án lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn Greenland sắp được khởi động. Làm sao tôi có thể gạt nhà họ Hoắc ra ngoài được? Vân Thanh cứng họng, quan hệ cá nhân giữa Vương Phương và nhà họ Hoắc chưa bao giờ được công khai. Nếu biết trước điều này, cô đã không bỏ sót bước tính toán quan trọng này. Theo lời Vương Phương, tập đoàn Vân Thị có thể tham gia hoặc rút lui, không có lựa chọn nào khác. Vân Thanh không cam tâm, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn. Cô cần sử dụng dự án Greenland để chứng minh năng lực của mình. Hơn nữa, rất nhiều nhân viên của tập đoàn Vân Thị đã làm việc cật lực cho dự án này. Cô không thể từ bỏ chỉ vì cảm xúc cá nhân. Nhưng, Vân Thanh chậm rãi ngước mắt lên. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô nhìn Hoắc Xuyên một cách nghiêm túc. Hơi thở của Hoắc Xuyên khựng lại. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra. Hàng lông mày của Vân Thanh lại đẹp đến vậy. Lông mày của cô như dãy núi xa xăm. Đôi mắt chan chứa tình ý. Làn da tựa như hoa đào tháng ba. Hô hấp của Hoắc Xuyên khựng lại. Cổ họng hắn khô khốc. Hắn cố đè nén sự xao động trong lòng và tiếp lời giám đốc Vương. Một cái cây đơn độc rất khó chống chọi trước gió bão. Sự tham gia của tập đoàn Hoắc Thị không chỉ giúp Greenland và tập đoàn Vân Thị mở rộng thị trường mà còn giúp hai người chia sẻ rủi ro. Vậy tại sao không hợp tác? Hoắc Xuyên đưa ra những lý do đầy thuyết phục. Đúng là những gì hắn nói rất hợp lý. Vân Thanh phải thừa nhận, người đàn ông trước mặt cô quả thật rất giỏi trong đàm phán, đặc biệt là trong kinh doanh. Cô khẽ cúi mắt, mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Muốn làm nên chuyện lớn, đôi khi phải biết bỏ qua tiểu tiết. Vân Thanh là người đầu tiên nâng ly. Vương Phương và Hoắc Xuyên liếc nhìn nhau, rồi cùng cụng ly với cô. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên trong không gian, nhưng chỉ có vậy. Sau khi uống rượu, Vân Thanh nhanh chóng bàn bạc các bước tiếp theo với Vương Phương mà không hề nhìn Hoắc Xuyên thêm lần nào. Vương Phương liếc mắt đầy ẩn ý về phía Hoắc Xuyên, rồi cười hỏi Vân Thanh. Tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, không biết cô đã có bạn nhảy chưa? Tôi thấy cháu trai Hoắc của tôi cũng khá ổn đấy. Cô có thể nể mặt tôi một chút không? Giả vờ không biết sao. Vừa rồi rõ ràng cô đi cùng Vân Chiết đến đây. Vân Thanh mỉm cười. Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ. Khóe miệng Hoắc Xuyên giật nhẹ. Cảnh tượng Vân Thanh cùng Diệp Chí khiêu vũ trong nhà hàng vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt hắn. Vân Thanh không muốn tiếp tục dây dưa với Hoắc Xuyên. Sau khi xác nhận xong các chi tiết cuối cùng, cô lập tức xoay người rời đi mà không hề lưu luyến. Nhìn bóng lưng yêu kiều của cô khuất dần, Vương Phương thở dài. Cháu trai à, vợ cũ của cháu không dễ đối phó đâu. Hoắc Xuyên không đáp, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu vang. Cháu có thù oán gì với cô ấy à? Nếu không, tại sao cô ấy lại luôn coi thường cháu? Với sức hút của cháu, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra. Vương Phương đặt điếu xì gà xuống, ý tứ sâu xa. Đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Xuyên khẽ rung động. Có lẽ, hắn thực sự đã nợ Vân Thanh quá nhiều. Bên ngoài phòng riêng, Vân Thanh bắt gặp Vân Chiết như dự đoán. Vừa rồi, Vân Chiết phải đi thảo luận một dự án quan trọng hơn. Nếu không anh tuyệt đối sẽ không để cô một mình lâu như vậy. Vì thế, ngay khi xong việc xã giao, anh lập tức chạy đến tìm cô. Hoắc Xuyên có làm khó em không? Vân Chiết nghe nói Hoắc Xuyên cũng vào phòng riêng cùng cô, ánh mắt anh lạnh đi vài phần. Không có, Vân Thanh vẫy tay, nhưng chúng ta phải hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị trong dự án Greenland. Cách chương.